Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, đều là ngàn năm hồ ly kéo cái gì liêu trai. Làm bọn hắn tim đập nhanh nguyền rủa. Cư nhiên như thế liền hiểu rồi. Còn có cái kia ẩn chứa Phật lực, kim quang uy lực. Ở đây người trong tu hành, nhìn xem Đàm Mạch, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái này mẹ nó lại là một cái liên hoa tăng a. Đối mặt một đám vô cùng phức tạp ánh mắt, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chắp tay trước ngực, tựa như vô cùng trấn định. Cái này khiến ở đây người trong tu hành do dự một chút về sau. Theo một người lên tiếng nói cảm ơn về sau, những người còn lại nhao nhao gửi tới lời cảm ơn, hoặc chắp tay trước ngực, hoặc chắp tay thở dài, đa tạ tiểu sư phụ xuất thủ cứu giúp. Đàm Mạch hơi có chút mộng, không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng là bởi vì vô pháp vô thiên bị xúc động, không thể không thi triển đi ra mà thôi mà thôi. Tuy nói phá giải cái kia nguyền rủa, nhưng đám người này làm sao bộ dáng này rồi? Một cái hai cái nói lời cảm tạ bình thường, kia là nhân gia biết quà tặng tính tốt, có thể nhịn như vậy người. Hắn chung quy có loại cảm giác kỳ quái. Dù sao những người này đều là xuất từ môn phái lớn cùng linh huyễn giới đại thế gia, tầm mắt thủ đoạn không có lý do sẽ thấp. Bất quá tất nhiên nhân gia yếu đạo tà, hắn cũng không thể cô phụ nhân gia hảo ý a. Thế là trong nội tâm đầu cứ việc không hiểu thấu, nhưng Đàm Mạch vẫn là mặt đơ, điềm nhiên như không có việc gì khẽ gật đầu, giống như là tại từng cái đáp lại. Sau đó thần tốc đi vào trong chùa. Ở đây người trong tu hành nhao nhao tránh ra, có nguyên nhân là Đàm Mạch, nhưng càng nhiều hơn chính là còn là bởi vì theo sát tại Đàm Mạch sau lưng tiểu quận chúa, một cái xuống dốc vương gia nữ nhi thân phận, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng linh huyễn giới đại tộc Bạch gia gia chủ chi nữ thân phận, nếu không phải lúc này sân bãi không thích hợp, tăng thêm biết rõ tiểu quận chúa mới bước vào tam tài cảnh không lâu, bọn hắn đều muốn đi lên hỏi han ân cần một cái. Không ra mặt dày người trong tu hành, không phải một cái tốt linh huyễn giới bên trong người, đây không phải bọn hắn muốn cầu cạnh tiểu quận chúa, mà là lúc này trước trộn lẫn cái nhìn quen mắt, lần sau gặp lại, như vậy liền là người quen. Lần này bị riêng phần mình môn phái gia tộc phái tới chùa Liên Hoa, cái kia không phải hầu tinh hầu tinh, cũng tỉ như trước mắt chùa Liên Hoa các hòa thượng vừa đi, cái này kêu thường thần húc người, lai lịch ra sao, các người có chút ấn tượng không? Có người lặng lẽ thảo luận. Không có, bất quá bần đạo nhớ kỹ giống như ở nơi nào thấy qua cùng loại, chỉ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua. Thực tế là kỳ quái, Tống đạo trưởng là có tiếng đã gặp qua là không quên được, lại tu luyện độc môn bí truyền chú pháp, chính là yêu quỷ cũng không thể che đậy Tống đạo trưởng. Cái này coi như thật là kỳ quái, xem ra nhà ta lão tổ chiếu cố cũng không phải là không có đạo lý. Cầy lão tổ là như thế nào chiếu cố? Có người nghe vậy không khỏi vội hỏi vừa rồi mở miệng cái kia người, nhà ta lão tổ làm sao chiếu cố? Chư vị tới trước đó, chẳng lẽ không có đạt được cùng loại chiếu cố hay sao? Chuyện này mặc dù nhìn không rõ, nhưng không hề nghi ngờ, Liên Hoa tăng tên tặc ngốc này đều muốn đưa ra tới đồ vật, hơn phân nửa là cái chờ lấy người đến nhảy hố, canh ra người tới đè thấp tiếng nói nói. Xung quanh người nghe vậy, không khỏi đều là hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn bản thân lão tổ trưởng môn trước đó thật đúng là đều là như vậy phân phó. Một cái bất tử bất diệt người, thoạt nhìn là như thế, cũng nhìn phi thường hấp dẫn người. Nếu như có thể đào móc đưa ra bên trong bí mật, chỉ sợ thật có thể trường sinh bất lão. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, chợt vừa nghe nói về sau, không tâm động là không thể nào. Nhưng là, bọn hắn có thể đào móc ra bí mật tới sao? Huống chi, muốn đem cái này bất tử bất diệt người đưa ra tới. Vẫn là cái nào đó linh huyễn giới nổi danh tặc ngốc. Bất quá nói đến kỳ quái là, Bạch gia vị kia, lần này làm sao cũng dính vào. Bạch gia cái này nữ ma đầu, thế nhưng là nhất khôn khéo cực kỳ. Lẫn vào chuyện này, sẽ đắc tội không ít người a. Có người bỗng nhiên lên tiếng hỏi, thần sắc kinh ngạc, những người còn lại nghe vậy, đều là như thế, mấy người kia liếc nhau về sau, nhào nhào nhìn về phía trong đám người một tên cẩm y nam tử trung niên. Chuyện này, cầy huynh đệ có thể hay không cẩn thận nói một chút. Cái này cẩm y nam tử trung niên họ cầy, tới từ cùng Bạch gia nổi danh linh huyễn giới đại tộc. Ở đây mấy người bên trong, cũng liền vị này có thể tại chùa Liên Hoa phụ cận trắng trợn nói Liên Hoa Tăng lời nói xấu. Tựa như là bởi vì Liên Hoa Tăng đã từng có người bằng hữu là canh gia. Nhưng đó là canh gia ai, nhưng không có tin tức lưu truyền ra, mà ít có người biết chuyện. Mỗi lần đề cập, đều là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Các ngươi hỏi như vậy ta sẽ bại lộ nhà ta tại vương phủ có nhãn tuyến. Cái này cầy họ nam tử trung niên một mặt phiền muộn. Thật cũng không muốn nói ra. Nhưng đám người này đều nhìn hắn. Suy nghĩ lại một chút nói ra cũng không phải chuyện gì xấu. Không chừng Bạch gia còn muốn cảm tạ hắn. Thế là trung niên nam tử này nói ra. Kỳ thật chuyện này, vị vương phi kia nương nương cũng không muốn lẫn vào tới. Cầy đạo hữu sờ thừa nước đục thả câu, lão nạp tuổi đã cao, ngươi nói chậm một chút, không cho phép ngươi muốn viết xuống tới đốt bị lão nạp. Kỳ đại sư đừng vội, chuyện này a ngay từ đầu là cái nào đó tặc ngốc trực tiếp viết thư bị vương phi, để Bạch gia đem người mang đi tới. Bạch gia nữ ma đầu kia không có đạo lý nhìn không ra a. Làm sao không chơi chết tặc ngốc này? Có người nghe vậy, một mặt cổ quái thầm nói, nữ ma đầu kia cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Lúc đó nếu không phải nàng xuất thân Bạch gia, sớm bị người đánh chết. Hẳn là hai vị này quan hệ tốt đi. Họ cầy nam tử trung niên nói, phương diện này hắn cũng không rõ ràng. Nhà hắn lão tổ khẳng định biết rõ. Nhưng hắn gia lão tổ không thích bát quái, vì lẽ đó cho tới bây giờ không thế nào nói loại sự tình này. Sau đó thì sao? Có người lên tiếng hỏi thăm văn. Đây là vị kia tính tình so sánh gấp kỳ đại sư. Sau đó vương phi nương nương liền cho chúng ta viết thư. Họ cầy nam tử trung niên lộ ra một mặt dáng tươi cười. Mặc dù đều không nói rõ trắng, nhưng cái nụ cười này bọn hắn đều hiểu tử đạo hữu bất tử bần đạo. Phi, quả nhiên vẫn là cá mè một lứa. Có người nhịn không được gắt một cái. Khụ khụ, chuyện này bần đạo sửa sang lại. Nếu là bần đạo không có đoán sai, đại khái là cái dạng này cái nào đó tặc ngốc tính tình rất ngạo kiều. Muốn cầu người không tốt nói thẳng, vì lẽ đó quanh co lòng vòng viết thư. Sau đó, thu đến tin người rất rõ ràng cái kia tặc ngốc tính tình. Thế là liền cho chúng ta viết thư. Chuyên tu độc môn bí truyền bí pháp Tống đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười mở miệng như thế nói. Nói cho cùng, kỳ thật không may mục tiêu chính là chúng ta. Có người tổng kết xuống, lập tức một mặt lạnh lùng. Mặc dù không biết vị này Tống đạo trưởng vì cái gì đột nhiên cười lên. Nhưng bọn hắn lúc này đều không thèm để ý điểm này. Hôm qua xui xẻo đại khái là chúng ta. Nhưng hôm nay, bởi vì người nào đó tìm đường chết, hẳn là xui xẻo không phải chúng ta. Dù sao cái kia tặc ngốc hôm qua thấy là chúng ta đến, cũng nên minh bạch chúng ta các gia ý tứ. Bất quá có người lại là lắc đầu, một mặt nụ cười quỷ dị. Ngươi nụ cười này để ngươi đến hoàng a, đừng cười, nói một chút cái nhìn của ngươi. Lạnh lùng mặt cái kia người đánh run một cái nói, là di kiếp a, đại thanh Ninh Am lúc đó bị trục xuất cánh cửa di kiếp. cái kia người đành phải thu hồi dáng tươi cười, sau đó nói ra chính mình suy đoán. Cái này di kiếp được đến tử kiếm tiên cấm về sau, bước vào tam tài cảnh, bởi vì nhiều năm tâm kết bị đánh vỡ, vì lẽ đó liên tiếp gõ quan, hiện tại đã là tam tài tầng 9. Nếu không lời nói, ngươi cho rằng di kiếp nếu vẫn trước kia dáng vẻ, sẽ để cho ba cái lục ngự cảnh tới. Di kiếp cũng coi là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ tiếc, Đại Thanh Ninh Am không chỉ có Di Vân, còn có cái Thẩm Tĩnh Quân. Họ Cầy nam tử trung niên, nghe vậy đập đi một cái miệng nói, nâng lên Thẩm Tĩnh Quân cái tên này thời gian, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Thẩm Tĩnh Quân cái tên này, người biết không nhiều, nhưng biết rõ cái tên này, đều biết nữ nhân này rất không đơn giản, mà tại bọn hắn canh gia lão tổ trong miệng, đối với nữ nhân này đánh giá cao hơn. Đại Ma Tăng đệ nhị, nếu nói trước đó cái kia tiểu hòa thượng là cái thứ hai Liên Hoa Tăng, như vậy Đại Thanh Ninh Am Thẩm Tĩnh Quân liền là cái thứ hai Đại Ma Tăng. Nghĩ đến đây, họ Cầy nam tử trung niên không khỏi đáy lòng cảm khái vạn phần. Cái này chùa Liên Hoa thật đúng là không phải một cái đơn giản địa phương, rõ ràng đại đa số đều chỉ là phàm nhân mà thôi, mà ở toàn bộ linh huyễn giới, dám không đem chùa Liên Hoa để ở trong mắt, cũng chỉ có những cái kia ngu muội vô tri lục ngự cảnh cùng lục ngự cảnh phía dưới người. Trước có Đại Ma Tăng hoành không xuất thế, chấn áp linh huyễn giới, sau đó là Liên Hoa Tăng danh chấn thiên hạ, bây giờ còn có một cái gọi Minh Vô Diễm tiểu hòa thượng. Cái này mẹ nó quả thực liền là một cái chuyên môn bồi dưỡng Phật môn cao thủ địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.